Bảo Phiêu nhất động thủ. Bách Cao Tửu đáng tại tha diện tiên. Tương ma phiền giải quyết liễu. Tha đích tiếu dung lạc tại hạ nguy nhãn lý. Tửu thị xích lỏa lỏa đích thiêu hấn. Thuyết ba. Đáo để thị thập ma phong bả nhĩ suy ngã giá nhi lai liễu. Tào dục thuyết. Thính thuyết nhĩ tại thu tập cổ đồng. Hạ nguy chát chát nhãn. Thính thùy thuyết đích. Tào dục thuyết. Nhĩ tiền trận tử bất thị trảo liễu. Tụ bảo các. Mạ. Hạ nguy mi mau nhất thiêu. Hành a tiêu tức linh thông nha. Năng bất linh thông ma. Tụ bảo các tự thị ấn huyền danh hạ cổ đồng điếm chi nhất. Mục tiền giã do tha đả lý. Tào dục xử lý giá kiện sự đích thời hầu đảo một thập ma đặc biệt tưởng pháp. Đãn cương tài tưởng khởi lai. Hữu giác đắc sự tình hữu ta hề khiêu. Ngã ký đắc hy hòa tập đoàn một hữu thiệp túc cổ đồng hành nghiệp. Hạ nguy đột nhiên lạp quá y tử tọa hạ. Thân thể vi vi tiền khuynh. Thần bí địa thuyết. Nhĩ tưởng trường sinh bất lão mạ. Tào dục thuyết. Giá thị phế thoại. Thị nhân đô phạ tử. Thị nhân đô tưởng trường sinh. Ân, nhĩ tưởng phân nhất mai trường sinh đan cấp ngã. Tha cố ý tương trường sinh đan hòa trường sinh phó đan hỗn hào. Hiển xuất tự kỳ tịnh bất chuyên nghiệp. Hạ nguy tiếu đạo. Ngã tự chi đạo nhĩ thị trùng chứ giá cá lai đích. Tào dục trực tiếp đào chi phiếu bộ. Đa thiếu tiền. Đàm tiền thương cảm tình. Hạ nguy bãi thủ. Tái thuyết. Đông Tây hiện tại giã bất tại ngã thủ lý. Đãn đồng học nhất trang. Ngã khả dĩ cấp nhĩ đề cung nhất điều môn lộ. Nhĩ chi đạo ngã tòng tiểu hữu hao xuyễn ba. Tào dục thuyết. Ký đắc. Ngã hoàn thuyết nhĩ thượng bối tử nhất định thị hao thiên khuyền. Hạ nguy. Hậu đạo. Địa hốt lực liễu tha đích niên thiếu bất đồng sự. Ngã hiện tại hảo liễu. Xuyên chữ ẩn thân y bàng thính đích a bảo thử thời nhẫn bất trụ. Đối ấn huyền chuyện huyệt. Tha nhất định thị dụng liễu mỗ chủng nhu yếu tự kỷ đầu phát đương dược dẫn đích thiên phương. Ấn huyền. Hạ nguy thuyết. Ngã nhận liễu cá sư phụ. Thị sư phụ trị hảo ngã đích. Tào dục thuyết. Thập ma sư phụ. Kỳ lân thiên quân. A bảo. Thính khởi lai ngận tượng mỗ cá lão thục nhân a. Tào dục truy vấn kỳ lân thiên quân thị thúy. Hạ nguy tự dụng liễu nhất liên xuyến đích tinh thải thuyết từ lai hình dung. Hữu đa tinh thải ni. Tự thị trầm ma thính đô tượng thật đà thật đích giang hồ phiến tử. Đãn hạ nguy thuyết đắc ngận nhận chân. Thiên quân đạo ngã môn hướng thiện. Chỉ yếu ngã môn tố thiện sự chi tiến. Thuyết nhất cú. Kỳ lân thiên quân phái ngã môn cứu khổ cứu nan. Nhĩ tố đích thiện sự tự năng chuyện nhập thiên quân nhĩ trung. Nhĩ tố đích thiện sự Việt đa. Thiên quân đối nhĩ đích quan chú tự Việt đa. Đẳng nhĩ hứa nguyện đích thời hầu. Thiên quân tự hội mãn túc nhĩ. Tào dục thuyết. Thập ma nguyện vọng đô năng mãn túc mạ. Đương nhiên. Bất quá nguyện vọng thị tần tự tiệm tiến đích. Nhất khai thủy thị kim tiền. Hậu lai thị quyền lực. Danh vọng. Tái lai thị kiện khang. Yếu đắc đáo trường sinh tất tu thị hành thiện vương giả giá ca cấp biệt đích. Hạ nguy thuyết đắc ngận nhận chân. Khán đích xuất thị chân tâm thật ý tưởng yếu tương lão đồng học đạo nhập mê đồ. Tào dục cố ý thuyết. Na giá ma ma phiền. Nhĩ trực tiếp bả trường sinh đan mại cấp ngã. Ngã bất tự trường mệnh bách tuế liễu mạ. Hạ nguy trung vu thuyết liễu thật thoại. Trường sinh phó đan bất tại ngã thủ lý. Cách trương.